Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, một lần giao dịch. Một chàng tập kích bất ngờ. Thần binh phổ no, 97 địa nhãn. Thiên phú thăng cấp, hạ cực quyết định trước xem thiên phú. Một loại hiển nhiên cảm giác ở đáy lòng sinh ra. Thiên phú, thần ngộ phạm vi bao trùm. Phương viên 10 dặm kỹ năng châu. Thu hoạch được phương thức. Ngẫu nhiên thu hoạch được. Lần thứ nhất tiến giai. Chuyên chú, chỉ cần có thể đạt được kỹ năng châu mục tiêu ở phạm vi bên trong, liền có thể tiếp tục thu hoạch được kỹ năng đấy. Thẳng đến kỹ năng đấy đến cực hạn. Tiến giai nguyên nhân: linh khí giải phong. Ép, cái này mang ý nghĩa ta chỉ cần thu được một môn công pháp, vậy liền có thể định hướng thăng cấp sao? Hạ cực lập tức nhớ tới bản thân vị kia kính mắt nương lão sư. Tựa hồ về sau cần đem vị lão sư này tùy thân mang theo. Sau này, chỉ cần thu được một môn cao giai công pháp, liền có thể một mực thăng cấp. Quỳ hoa bảo điển từ tầng thứ nhất thăng cấp đến tầng 13. Hắn trọn vẹn hao tốn thời gian 16 năm, mà có chuyên chú, hắn chỉ cần 40 ngày là được rồi. Về phần tiến giai nguyên nhân linh khí giải phong, đây chính là vừa mới tuôn ra vào trong cơ thể mình khí tức sao? Đây là theo thần binh mang tới. Hạ cực tinh tế cảm thụ, cỗ khí tức kia rất nhanh đã chôn vùi tiêu không? Hình như mảnh đất này căn bản không thích hợp linh khí tồn tại đồng dạng. Quả nhiên, những này thần binh cực có thể là từ trên trời rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động, đem chuyên chú ổn định ở trường sinh quyết LV9 bên trên. Nhưng rất nhanh, hiển nhiên tin tức nhắc nhở xuất hiện. Phương viên trong vòng 10 dặm không cách nào thu hoạch được trường sinh quyết. Cái này mọi thứ chính trong dự liệu. Hạ cực chỉ là khảo nghiệm. Hắn cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Xem xong rồi thiên phú, hạ cực trực tiếp nhìn về phía địa nhãn. Địa nhãn nhận chủ về sau, đem sẽ hoàn toàn nhận được chủ nhân khống chế. Sử dụng phương thức cắm trên mặt đất bên trên. Tác dụng: sau khi hạ xuống, lập tức tiến nhập không cách nào bị bất kỳ người nào dò xét đến trạng thái. Đồng thời sẽ vì chủ nhân cung cấp xung quanh 30 mét hình tượng cùng thanh âm. Vô luận chủ nhân thân ở chỗ nào, đều có thể truyền lại đi qua. Có tác dụng trong thời gian hạn định, vô hạn, đặc thù nói rõ, địa nhãn có thể bất cứ lúc nào cắm ở bất luận cái gì lý luận bên trên tồn tại mặt phẳng bên trên. Nhưng chủ nhân ở cắm loại kém 4 cái thời điểm, cái thứ nhất sẽ tự động biến mất. Xem xong rồi nói rõ, hạ cực bấm tay một gảy, một khỏa địa nhãn xoay tít bay về phía chỗ xa, sau đó cắm xuống đất, sau đó, con mắt cùng mặt đất tiếp xúc chỗ liền sinh ra chút sợi rễ. Cắm rễ tại mặt đất, sau đó trong con người cái kia một hạt con người bắt đầu ùm ụp loạn truyền. Hạ cực nhắm mắt lại. Nhưng là cái kia con người lại đem xung quanh 30 mét hình tượng truyền tới. Lại hướng bên ngoài 10 mét vẫn là phẳng phất có thể thấy được màu xám. Lại xa lại là hoàn toàn không thể gặp. Thật sự là nhìn trộm thần khí. Hạ cực nghĩ đến thiên khuyết học cung trong đại điện rơi xuống thần binh hình chiếu. Bên ngoài là có mấy chỉ trong mắt loại đồ vật. Cái kia no, 98 bích lam chi nhãn. Còn có cái này no, 97 địa nhãn, hiển nhiên đều ở trong đó. Lão sư, thế nào? Xám diễm nữ hoàng xoay người rơi tại hạ cực bên cạnh thân. Nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trước đó nàng ẩn ẩn nhìn thấy ba khỏa màu đen hạt giống. Nhưng lão sư tóm vào trong tay, lại là biến mất không thấy. Hạ cực nói, phá mở ngực tay. Thác bạt thu thủy cũng không nhiều hỏi, ngón cái bên trên móng tay một lướt, ngón trỏ đầu ngón tay lập tức dịn ra một tia đỏ. Hạ cực bắn ra một khỏa địa nhãn rơi tại cái kia màu đỏ bên trên. Một cỗ tin tức phản hồi đến trong đầu hắn, ngài địa nhãn bị máu tươi sờ chạm, có đồng ý hay không trao quyền thứ hai chủ nhân sử dụng. Thứ hai chủ nhân sẽ không phát hiện ngài tồn tại. Hạ Cực, cái này thần binh thật sự là nhìn trộm thần khí trong thần khí. Cái này mang ý nghĩa, sau này Thác Bạt Thu Thủy có thể lợi dụng cái này địa nhãn tiến hành giám sát. Nhưng là nàng ở giám sát cái gì? Bản thân cũng có thể nhìn thấy. Hạ Cực cũng không muốn làm như vậy tặc sự tình. Nhưng hắn nghiên cứu tốt một lát lại phát hiện căn bản không có cách chuyển di quyền sở hữu. Chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nữ hoàng trên tay lập tức hiện ra một khỏa mắt to như nước trong veo. Nàng nhắm mắt lại, hiển nhiên đang tiêu hóa tin tức. Thật lâu mở mắt, nàng lộ ra một tia kinh hỉ. Đa tạ lão sư, có như vậy thần binh. Nàng đối với Tây Hạ lực khống chế lại có thể lại lên một cái phương diện. Thậm chí có thể lợi dụng cái này thần binh dò xét rất nhiều không biết khu vực. Hố sâu bên ngoài mấy chục dặm, hoang nguyên chỗ sâu, lại là lều vải liên doanh, giống như một tòa che tuyết đồi cát nhỏ. Thả mắt nhìn đi, không gặp cuối cùng, sơ xác tiêu điều mà thê lương, mặc đơn giản bố giáp binh sĩ đang xung quanh tuần tra. Những binh lính này phần lớn trên mặt ngoan sắc, giống như hoang dã bên trên ác lang. Thế nhưng lại có chút chưa từng ăn chán chê bộ dáng. Lộ ra thân thể có chút gầy yếu. Nơi này là biên cảnh phản quân doanh địa. Trong đó một tên cái cổ ở giữa có hỏa lạc thanh niên chính phụ tay. Trên tay cầm thư cuốn. Hắn ngửa đầu lại ở nhìn lên bầu trời. Hình như đang suy tư vấn đề. Thanh niên này chính là Trương Lương Hầu. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt giật giật. Chỉ gặp dáng hồng dày đặc bầu trời cúi hướng xuống một đầu bạch ưng. Hắn đưa tay, cái kia bạch ưng rơi tại hắn trên mu bàn tay hiện cũ ra châu hộ thủ bên trên. Trương Lương Hầu rút ra ưng chảo bên trên ra cuốn, ném ra một miếng thịt. Cái kia bạch ưng bay vút qua, lăng không ngậm lấy cái kia thịt, chạy đến một bên ăn đi. Mà Trương Lương Hầu trực tiếp cầm ra cuốn tiến nhập phản quân đại doanh. Đại ca, có Trúc Long tin tức. Trong đại doanh rộng rãi cái ghế bên trên, một cái đầu mang sừng hươu kiểu dáng tú tài bộ dáng nam tử chính chống cằm đang ngủ say. Lúc này chậm rãi mở mắt, nhô ra tay, Trương Lương Hầu vội vàng tiến lên đem ra cuốn đưa cho hắn. Cái này tú tài là cái này chỗ đại quân thủ lĩnh, tên là Trương Cự Lộc. Hắn một tay đẩy một cái, đẩy ra hai bên ra cuốn bên trên buộc miệng. Cái kia cuốn ở lòng bàn tay bầy mở. Hắn yên tĩnh nhìn xem, trong ánh mắt lập lòe nắm lấy bất định sáng bóng, hiển nhiên ở cân nhắc lợi hại. Trúc Long là thiên hành thánh hội người, mà cái này thánh hội không những thần bí, hơn nữa khó có thể tưởng tượng giàu có. Lương Hầu, ngươi theo ta cùng lúc xuất phát, ta mang 2 vạn người đi giúp Trúc Long tìm kiếm mục tiêu. Trúc Long thoát thân không ra, cho nên xem như thuê chúng ta. Bất luận thành công hay không, đều sẽ cho chúng ta không nhỏ thù lao, mà mục tiêu chỉ là bắt sống 2 người. Cuộc mua bán này rất đáng. 2 người, hừ. Hai ta vạn đại quân thật sự là tay đến cầm tới. Ta am hiểu mưu binh chi đạo, mà ngươi chuyên công võ binh. Ta lấy binh trận khốn người, ngươi lấy quân hồn bại người. Đầy đủ, về phần cái này doanh địa, cho nhị đệ trông coi là được rồi. 2 người, Trương Lương Hầu ngẩn người. Hạng người gì đáng giá chúng ta dẫn dắt 20.000 huynh đệ đi? Không biết. Trương Cự Lộc quan sát chỗ xa, nhưng ta biết cái này nhất định là vô cùng khó khăn đối phó người. Nếu không Trúc Long cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cho ra nhiều như vậy đại giới. Hắn tay áo, dài vung lên, lấy ra một bên son đỏ bút, ở kia ra cuốn bên trên viết cái, đồng ý. Sau đó lại ném về phía Trương Lương Hầu, hồi âm cho Trúc Long. Sau đó chúng ta lập tức xuất phát, căn cứ Trúc Long tin tức cùng suy đoán, chúng ta chỉ cần ở trong vòng 1 canh giờ xuất phát. liền có thể với ngày mai bình minh ở Sư Tử Xuyên gặp được bọn hắn. Đống lửa, hừng hực bốc cháy đống lửa. Tây Hạ nữ hoàng độc nhãn không nhúc nhích, yên tĩnh nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, mặc cho ngọn lửa ở trong con ngươi thiêu hủy. Hạ Cực mang theo hai đầu cái lỗ tai lớn mập thò, ném một bên đống lửa. Không bao lâu, mùi thịt phiêu tán ra tới. Ai? Hạ Cực đưa ra một sâu nướng vàng óng ánh thỏ. Thác Bạt Thu Thủy tiếp nhận, nói một tiếng, cảm ơn. Nàng ở thiếu niên này trước mặt hoàn toàn không có nữ hoàng bộ dáng, càng không có trong truyền thuyết cái kia điên cuồng bạo quân bộ dáng. Tây Hạ nữ hoàng kinh ngạc nhìn xem hỏa diễm, đột nhiên hỏi, lão sư, ta tru diệt hầu như tất cả Tây Hạ hoàng tộc, những cái kia hoàng tộc có không ít là ta người thân. Ngươi, ngươi thấy thế nào đâu? Không nghĩ tới, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi là đồ đệ của ta, cái này đủ rồi. Hạ Cực ngáp một cái, đáng tiếc không có rượu, lần sau lại truy tung nhất định phải mang gia vị và rượu ngon. Nhưng là ta vẫn còn là không đành lòng, cho nên lưu xuống một cái 3 tuổi hài tử. Cái kia 3 tuổi hài tử phụ mẫu đều là ta tự tay giết chết. Hắn rất sợ ta, có thể hắn tương lai sẽ là Tây Hạ chi vương. Ta tay nhiễm quá nhiều huyết tinh, thường xuyên sẽ rửa tay, càng không ngừng rửa tay, bởi vì ta cảm thấy mình tay rất bẩn. Hạ Cực nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, lần sau ta dẫn ngươi đi vương đô trong thanh lâu đi dạo. Ngươi nữ cải nam trang liền tốt, dù sao ngươi lớn lên cũng rất hung. Thác Bạt Thu Thủy, vị này mắt trái bị màu xám tóc mái che nhãn nữ hoàng hơi chút dừng lại. Sau đó hỏi, già như vậy sư, ngươi là vì cái gì biến cường đâu? Hạ Cực trầm mặc xuống tới, hắn không có trả lời, đôi mắt bên trong mấy bôi u buồn sớm liền hóa thành bình tĩnh. Hắn ngửa lên đầu, bầu trời gió tuyết dần dần dày đặc, cản người ánh mắt, loạn người đôi mắt, chỗ xa, chẳng biết lúc nào, lại là vang lên tiếng nổ vang rền. Kia là hỗn tạp móng ngựa cùng tiếng bước chân. Từ từ, thanh âm này từ cái này hạp cốc trước sau hai bên tiếng vang lên. Hiển nhiên là đang bay nhanh bọc đánh hướng về phía trung ương. Đại địa chấn chiến, giống như sấm rền. Thác Bạt Thu Thủy sắc mặt biến thay đổi, nhưng Hạ Cực lại như cũ bình tĩnh ăn thịt thỏ. Tây Hạ nữ hoàng trong nháy mắt cũng khôi phục thanh minh. Nhưng nàng lại cố chấp hỏi thăm, lão sư, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hạ Cực cười ha ha một tiếng, đến gần, ôm lấy Tây Hạ nữ hoàng bả vai, nhỏ giọng nói, lần sau uống say sẽ nói cho ngươi biết. Hắn cắn xuống một ngụm thịt thỏ, sau đó đứng dậy hào phóng nói, thánh hội thật đúng là coi trọng chúng ta, cái này tối thiểu hơn vạn quân đội chứ. Bất quá, chúng ta nếu như muốn đi, thiên hạ ai có thể lưu được? Ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,